Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, muốn ăn cơm động thủ trước. Ngày hôm đó sáng sớm, Thẩm Thành Bình ba người rời đi lưu lại hai ngày thành trấn. Đi tới ngoại thành, tới gần một chỗ rừng cây thời điểm, liền nghe đến một luồng mùi thịt, ngay lập tức liền nghe bên cạnh tiểu nha đầu nói rằng, Thẩm ca ca. Này phải làm là có người ở dê nướng. Hơn nữa nghe mùi vị tay nghề này cũng không tệ lắm. Sáng sớm lên liền uống một bát thanh trúc. Không bằng đi xem đi. Nghe tiểu nha đầu vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được có một ít đói bụng. Dù sao hắn cũng tu luyện nội gia quyền, sức ăn không nhỏ, tiêu hóa cũng là cực nhanh. Buổi sáng ăn được cũng không coi là nhiều. Lúc này nghe thấy được mùi thịt lại tựa hồ như thì có cảm giác đói bụng. Được, vậy thì cùng đi xem một chút đi. Đi thôi Mạc Sầu. Thẩm Thành Bình ba người nói liền theo này thịt nướng mùi vị mà đi. Đúng dịp thấy một nam hai nữ ngồi ở một con dê nướng trước mặt. Trong đó có hai người Thẩm Thành Bình vẫn là rất quen thuộc. Chính là Quách Tĩnh cùng Hoa Chanh. Một người khác Thẩm Thành Bình cũng chưa từng thấy. Có điều xem dáng dấp. Cũng là ít có thiếu nữ xinh đẹp, so với tiểu nha đầu cùng Mạc Sầu cũng chỉ là hơi kém không ít. Thẩm Thành Bình chính nghi hoặc Quách Tĩnh cùng Hoa Chanh làm sao đơn độc đường băng giang nam bên. Này, hơn nữa cùng bọn họ đồng hành thiếu nữ là ai? Lại nghe được đối diện trong rừng cây truyền đến một câu nói. Ha ha ha, thơm quá mùi vị, cho ăn mày ta lưu một phần. Lời còn chưa dứt. Liền thấy một cái tay cầm lục trúc trượng, trên lưng vác lấy cái đỏ thắm tất hồ lô lớn, quần áo trên người tràn đầy miếng vá trung niên ăn mày nhảy ra ngoài. Người này chính là Thẩm Thành Bình đã từng gặp được Hồng Thất Công. Chỉ thấy hắn trực tiếp Quách Tĩnh đối diện ngồi xuống, liền cầm rượu lên hồ lô uống một mạch, sau đó để Quách Tĩnh cũng uống. Cái kia Quách Tĩnh từ nhỏ ở trên thảo nguyên lớn lên, vốn là thật là phóng khoáng. Xem Hồng Thất Công động tác cũng cảm giác được thân thiết. Nhân tiện nói, lão nhân gia không cần khách khí. Vừa vặn lớn như vậy một con cừu, ba người cũng ăn không hết. Người muốn tới đồng thời ăn cũng vừa hay. Quách Tĩnh là một cái tính tình tốt người. Có thể cái kia không quen biết thiếu nữ tựa hồ cũng không ưa Hồng Thất Công. Mắt thấy hắn chuyện đương nhiên muốn ăn không. Không nhịn được liền chừng Hồng Thất Công một chút. Chỉ là nhưng không có phản bác Quách Tĩnh ý tứ. Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình nhưng là không nhịn được nói. Lão ăn mày muốn ăn không? Trước tiên quá ta này quan. Hồng Thất Công đã sớm bình khí tức nhận ra được Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu. Chỉ là nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên lên tiếng. Hắn căn bản cũng không có cảm ứng được ngoài ra còn có một người. Chờ vừa nhìn người đến, trong lòng chính là một trận hiểu rõ. Lại nhìn Thẩm Thành Bình thanh thanh thản thản một chiêu kiếm đâm tới. Nhưng cho hắn một loại thái sơn áp đỉnh trầm trọng cảm giác. Lúc này liền kêu một tiếng thật. Song trưởng cùng xuất hiện. Lợi thiệp đại xuyên cùng một chiêu hồng tiệm vu lục. Một trưởng nghiêng người vỗ vào trường kiếm trên thân kiếm. Một trưởng đánh về phía cầm kiếm Thẩm Thành Bình. Này hai chiêu chính là hàng long thập bát trưởng bên trong đệ ngũ. Thứ sáu hai thức. Hai chiêu đều là bước lui kẻ địch chi chiêu thức, dụng ý ở chỗ khiến kẻ địch chớ gần tự thân, cho rằng tự vệ, thế nhưng, Thẩm Thành Bình há lại là tốt như vậy bước lui. Trường kiếm theo Hồng Thất Công trưởng kinh, thân thể tà nữ né qua khác một trường, xoay tròn giữa thứ hai thức thuận phách, lại bức hắn luống cuống tay chân. Hồng Thất Công võ công là loại kia gặp mạnh vượt qua mạnh, mạnh mẽ chống đỡ bất khuất loại hình. Tuy rằng cảm giác Thẩm Thành Bình trường kiếm bên trong ẩn hàm uy lực. Nhưng không thối lui chút nào. Hét dài một tiếng. Một thức kháng long hữu hối. Thẳng tắp đối kích lại đây. Đùng. Một tiếng. Hồng Thất Công song trưởng đánh ở mũi kiếm bên trên. Hai người chân khí khuấy động. Các lùi về sau. Thẩm Thành Bình ba bước. Hồng Thất Công ba bước giữa. Không phải Hồng Thất Công không bằng Thẩm Thành Bình. Mà là Thẩm Thành Bình xuất kỳ bất ý mới hơn một chút. Ta mấy năm không gặp, làm sao vừa thấy mặt đã muốn lên đến động thủ. Tiểu tử ngươi muốn tỉ thí, vẫn là trước hết để cho lão ăn mày ăn cơm no nói sau đi. Hồng Thất Công không dự định để ý tới Thẩm Thanh Bình. Con mắt trực nhìn chằm chằm cái kia đã khảo xì xì mạo dầu nướng toàn cừu. Quách Tĩnh từ nhỏ ở Đại Mạc lớn lên. Này nướng toàn cừu công phu tự nhiên không cần phải nói. Từng trận hương vị câu hắn thèm ăn nhỏ dãi. Thẩm Thanh Bình có lòng tỉ thí một chút quyền cước. Liền đem trường kiếm cất đi. Đối với Hồng Thất Công nói. Hồng Bang chủ ngươi cũng đừng xem. Muốn ăn vẫn là trước tiên theo ta đánh xong rồi nói. Dứt lời không cho Hồng Thất Công cơ hội cự tuyệt. Liền một quyền hướng về hắn đánh tới. Hồng Thất Công tuy tâm có không muốn. Không muốn đánh giá trì hoãn ăn đồ ăn. Nhưng Thẩm Thanh Bình công kích nhưng không thể kìm được hắn không thận trọng. Nếu tránh không khỏi. Không thể làm gì khác hơn là vung trưởng cùng với đánh nhau lên. Có điều ngoài miệng nhưng hét lớn. Thật ngươi cái tiểu tử. Ngươi thật là khí sát ta lão ăn mày. Ở ta muốn ăn đồ vật thời điểm tìm ta đánh nhau. Ngươi thì sẽ không tìm những khác thời gian sao? Quách Tĩnh vốn là nhận ra Thẩm Thanh Bình muốn khuyên bảo. Nghe được lời nói này mới biết hai người đã sớm quen biết. Chần chờ một chút cũng không có tiếp tục tiến lên. Giờ khắc này hai người quyền trưởng đan sen. Quyền lực trầm ngưng. Trưởng phong lạnh lẽo. Tuy là luận võ so tài. Nhưng cũng chiêu nào chiêu nấy hung hiểm. Không chút nào có thể xem thường. Thẩm Thanh Bình sử dụng quyền pháp phức tạp. Bao quát phá ngọc quyền. Đại phục ma quyền pháp. La hán quyền pháp chờ các loại quyền pháp ở ngoài. Còn chen lẫn có bát cực quyền. Hình ý quyền chờ chút nội gia quyền. Có thể nói là thiên biến vạn hóa. Khiến người ta mắt không kịp nhìn. Mà bất luận Thẩm Thanh Bình sử dụng cái gì dạng quyền pháp. Hồng Thất Công đều lấy một bộ hàng long thập bát trưởng ứng đối. Mỗi khi đều có thể vừa đúng chống đối Thẩm Thanh Bình chiêu thức cũng phản kích. Hai người ngươi tới ta đi không đến bao lâu. Liền đấu mấy trăm chiêu. Để bên cạnh Quách Tĩnh mọi người xem hai mắt dị thải liên tục. Quách Tĩnh tuy rằng lúc này không cách nào xem thanh hai người cụ thể chiêu số. Nhưng mau lẹ tốc độ. Cùng cương mãnh uy lực. Từ lâu làm hắn lòng sinh ngưỡng mộ. Trực thán chính mình nếu như có thể có trong hai người bất luận một ai một nửa võ công. Cũng là hài lòng. Mà bên cạnh hắn xuất hiện cô gái kia bản thân tu luyện cũng là cao thâm trưởng pháp. Võ học kiến thức cũng còn cao hơn với hiện tại Quách Tĩnh. Bởi vậy so với Quách Tĩnh càng có thể lĩnh hội võ công của hai người đến cùng mạnh đến làm sao. Trình độ, hắc, Thẩm Thanh Bình đột nhiên hét vang một tiếng. Ỷ vào khinh công cao cường. Nhảy lên thật cao. Ở trên cao nhìn xuống song quyền cùng xuất hiện. Hồng Thất Công hào không né tránh một chiêu, song long thủ thủy từ dưới lên. Đối với đón đầu trên, không muốn Thẩm Thanh Bình đón đánh nửa ngày. Lúc này sử dụng hư chiêu. Hai bên còn chưa đụng vào nhau. Dĩ nhiên thân trên không trung bỗng nhiên di chuyển đổi vị. Phần eo quỷ dị xoay một cái. Trên không trung lưu cái kế tiếp sấp xỉ thực thể bóng mờ. Mà chân thân thì lại khó mà tin nổi địa tà hoành Hồng Thất Công bên cạnh người. Thừa dịp Hồng Thất Công ra chiêu chưa thu thời khắc. Đánh ra một chiêu phá ngọc quyền trực tiếp nhắm ngay Hồng Thất Công ngực. Hồng Thất Công song trưởng đánh vào bóng mờ bên trên. Nhất thời hoảng sợ. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú biết bao. Sao bị này biến cố đột nhiên quấy nhiễu. Thu chiêu tái xuất chiêu. Căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Ngay ở Thẩm Thanh Bình cú đấm này ra đến một nửa lúc. Hồng Thất Công dĩ nhiên dùng hàng long thập bát trưởng bên trong, long chiến vu dã, đúng rồi đi tới. Đây là hàng long thập bát trưởng bên trong vô cùng ảo diệu công phu. Cánh tay trái bàn tay phải, đều là có hư có thực. Không phải câu một cách, dùng hư thực tương sinh, âm dương tương tham thủ pháp nhiễu loạn đối phương. Chính mình thì lại có thể thừa lúc vắng mà vào. Là một thức dụ địch sách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.